Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56: Mỹ thực ngõ bên trong tranh chấp. Trương Hằng cùng Đường Trang lão nhân cùng một chỗ động thủ, đem trên mặt đất hai cỗ thi thể lôi vào trong cốp sau, khép lại tấm che cái sau phủi tay. Theo lý thuyết ta hiện tại hẳn là tìm một chỗ xin uống một chén, biểu thị hạ cảm tạ, nhưng tiếc nuối là tại trong cái thời gian này chúng ta không có khả năng tìm tới một nhà còn tại kinh doanh quầy rượu, cho nên chúng ta ngay ở chỗ này cáo biệt đi. Chuyện kế tiếp giao cho ta xử lý liền tốt. Đường Trang lão nhân duỗi ra một cái tay, cùng Trương Hằng bắt tay nói đừng. Mặt phía Bắc xảy ra chút việc, ta muốn trước đi còn vũ khí, về sau còn muốn đi gặp mấy cái lão bằng hữu, sẽ rời đi Trung Quốc một hồi. Chúng ta hẳn là có một đoạn thời gian tương đối dài không có cách nào gặp mặt. Bất quá chúng ta lúc đầu cũng không nên sớm như vậy gặp mặt. Cũng may hiện tại là tại đứng im thời gian bên trong, vấn đề không lớn. Cuối cùng, sớm cầu chúc ngươi cấp 6 khảo thí thuận lợi. Ngoặc kép, chờ một chút. Đường Trang lão nhân ngồi lên ghế lái, móc ra tiểu đao đem trước mặt an toàn khí nang vạch phá. Mắt thấy hắn liền muốn lái xe rời đi, Trương Hằng vội vàng mở miệng nói, hỏi hắn hiện tại vấn đề quan tâm nhất. Loại này quái vật tại trên thế giới còn có rất nhiều sao? Đường Trang lão nhân cười cười, tại cực kỳ lâu trước kia bọn chúng số lượng hoàn toàn chính xác có không ít. Bất quá bây giờ nha, hắn chỉ Trương Hằng chùm chìa khóa trên treo con kia chân thỏ may mắn. Còn có hắn dùng khăn giấy gói lên kia phiến máu tươi chảy đầm đìa cốt phiến. Ta cực kỳ xác định, bọn chúng bên trong tuyệt đại đa số đều vô cùng an toàn. Ý của ngươi là nói chúng ta ở trong game đạt được những trò chơi kia đạo cụ liền là bọn chúng hài cốt sao? Nhưng mà lần này Đường Trang lão nhân lại ngậm miệng lại. Đêm nay ta nói quá nhiều không nên nói đồ vật, trận này gặp mặt cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua. Ngươi cũng nên về trường học tiếp tục chuẩn bị xuống một vòng trò chơi đi. Người đã cách chân tướng lại gần thêm một bước. Trương Hằng đưa mắt nhìn màu đen Audi biến mất tại đường hầm xuất khẩu. Nếu như không phải mặt đường cùng trên vách tường còn có trường thương lưu lại lỗ hồng, cùng trên thân xe bởi vì va chạm mà chóc ra linh kiện nhỏ, trước đó hết thảy thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xảy ra đồng dạng. Chuyện đêm đó cho Trương Hằng sự đả kích không nhỏ. Sau đó hắn tại trên mạng kiểm tra Mossby cùng Outcode người, quả nhiên phát hiện không ít điều mục. Mở ra trong đó một thiên nghiên cứu Outcode nhân văn hóa văn chương, bị bên trong một tấm hình hấp dẫn ánh mắt. Kia là một kiện đào được không lâu khắc đá văn vật. Phía trên đồ vật cùng lúc trước hắn tại trong đường hầm nhìn thấy con kia tên là Mossby quái vật giống nhau như đúc, trừ cái đó ra còn có Đường Trang lão nhân sử dụng con kia trường thương. Trương Hằng càng là hồi ức đêm đó trận chiến kia, thì càng phát hiện cây thương kia cùng hắn khi còn bé nghe được cố sự bên trong nào đó một thanh rất tiếp cận. Trương Hằng đột nhiên phát hiện mình với cái thế giới này khả năng cũng không như trong tưởng tượng quen thuộc như vậy. Đáng tiếc hắn lại tìm không đến cái khác chứng cứ đến bằng chứng mình phỏng đoán. Theo thời gian trôi qua, hắn cũng không thể không đem chuyện đêm đó tạm thời trước đặt ở một bên. Một tuần sau, hắn chụp ảnh tác phẩm đêm khuya bánh rán bày cùng ban đêm xe buýt thu được thành thị ấn tượng chủ đề giải thi đấu nhiếp ảnh giải nhì. Giám khảo cho ra lời bình là kỹ thuật trên tuy có không lưu loát, nhưng đối với chi tiết bắt giữ phi thường xuất sắc, tràn ngập tình cảm ống kính. Trương Hằng đi câu lạc bộ nhận 3.000 khối tiền thưởng, còn có một cái giá ba chân cùng túi nhiếp ảnh, cầm ở trong tay cùng cái khác mấy cái cùng một chỗ lấy được thưởng người quay đóng mở ảnh. Lúc chiều website trường đứng lên liền treo lên tin tức, đây cũng quá giả đi, người tài học chụp ảnh bao lâu thời gian a? Ngụy Giang Dương tại trên mạng nhìn thấy lấy được thưởng danh sách, đại trương miệng có thể sống sinh sinh nhét vào một viên trứng gà. Một bên khác, Trần Hoa Đống đã bị kích thích có chút chết lặng. Trước đó người nào đó luyện tiễn không bao lâu liền có thể đánh bậy đánh bạc, dọa đi Hoàng Mao. Lần này máy ảnh mới mua hơn 2 tháng liền lại được thưởng. Trái lại hắn là xúc tiến ACG sự nghiệp bồng bột phát triển. Quốc công tận tụy, cho mọi người miễn phí tìm nhiều năm như vậy, tài nguyên ngay cả cái giải thưởng an ủi đều không có. Ai, hiện tại sinh hoạt áp lực càng lúc càng lớn, cũng là bởi vì nơi nào đều có người châu Âu. Ban đêm ta mời mọi người ăn cơm đi. Trương Hằng đem mới được đến giá ba chân cùng túi nhiếp ảnh đặt lên bàn. Chủ động mở miệng nói, tại Nhật Bản hơn một năm hắn cũng thật muốn niệm ký túc xá ba người. Vừa vặn mượn cơ hội này cùng một chỗ tụ họp một chút. Có thể, nghe vậy Trần Hoa Đống sắc mặt lập tức liền thay đổi. Một lần nữa mặt mày hớn hở, người châu Âu mặc dù chán ghét nhưng cũng không phải không còn gì khác. Ngụy Giang Dương thông chi còn tại thư viện Mã Nguy, nhanh đến giờ cơm thời điểm bốn người ở trường trước cửa tụ hợp. Trực tiếp thẳng hướng bình thường thường xuyên đi Mỹ thực ngõ. Nơi đó là phụ cận rất nổi danh Mỹ thực một con đường. Mỗi đến tối, xung quanh không ít trường đại học học sinh đều sẽ chạy đến nơi đây ăn cơm hoặc ăn khuya. Không chỉ là bởi vì cái này đồ ăn ở bên trong bản thân mùi vị không tệ, giá cả tiện nghi, cũng bởi vì tại ven đường ăn cơm có thể thuận tiện nhìn xem các trường học mỹ nữ. Trương Hằng điểm 50 xuyên thịt dê nướng, một con cá nướng, 8 cái sinh hào, còn có dê thận, thức ăn chay cùng nướng bánh bao không nhân phiến. Chờ ông chủ đem đồ vật bưng lên, Trần Hoa Đống dẫn đầu giơ lên bia trong tay nói, nguyện người châu Phi vĩnh bất vi nô. Đám người nghe vậy cùng một chỗ cười vang cạn ly, mấy cái sâu nướng vào trong bụng liền ngay cả bình thường không thế nào mở miệng Mã Nguy lời nói. Cũng nhiều hơn, nam sinh tập hợp một chỗ không phải trò chuyện trò chơi liền là thể dục cùng nữ sinh. Chủ đề chuyển mấy lần, cuối cùng vẫn là rơi xuống đời sống tình cảm bên trên. Ngụy Giang Dương hỏi Trần Hoa Đống, ngươi cùng Từ Tĩnh thế nào? Còn không xác định quan hệ sao? Cái sau gãi gãi đầu. Chúng ta cùng đi ra chơi mấy lần, nhưng là mỗi lần nàng đều cùng ta ta cũng có chút đoán không được nàng đến cùng ý gì. Ngươi khi đó truy vậy ai cũng là thế này phải không? Thật xin lỗi, ban đầu là Tiếu Tiếu truy ta. Ngụy Giang Dương trầm mặc nửa ngày, nhịn không được trang cái bước. Dừng ngắc. Đám người cùng một chỗ so ngón giữa, Mã Nguy người đàng hoàng này cũng nhịn không được nói, lão Ngụy ngươi lừa gạt ai đây, nhìn ngươi bây giờ đứng Hàn Tiếu Tiếu bên cạnh, so Angola bé thỏ trắng còn dịu dàng ngoan ngoãn, ta cũng không biết làm sao lại thành dạng này, lúc trước đúng là nàng trước nhìn ta chơi bóng tìm ta muốn WeChat à. Ngụy Giang Dương cười khổ nói, đang khi nói chuyện, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một trận rối loạn. Hai người da đen cùng một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài nhi tại ven đường do dự. Cái sau nhìn cực kỳ lo lắng, hốc mắt đều đỏ, không ngừng nói gì đó. Nhưng hai người da đen chỉ là một bộ cười đùa tí tưởng dáng vẻ. Có không ít người đều chú ý tới tình huống bên này. Đem ánh mắt quay đầu sang. Trong đó một người da đen thu hồi trên mặt trò đùa chi sắc. Dùng sứt sẹo tiếng Trung nói. Cái này là bằng hữu ta cùng bạn gái của hắn đang nháo mâu thuẫn. Có lỗi với quấy rầy mọi người. Đám người nghe vậy nửa tin nửa ngờ. Nhìn kia hai người da đen dáng vẻ hẳn là phụ cận trường học du học sinh. Có người hỏi nữ sinh có cần hay không trợ giúp. Kết quả cái sau chỉ là một mực lắc đầu. Cũng không mở miệng, ngược lại tựa hồ là từ khía cạnh ấn chứng trước đó người da đen kia thuyết pháp. Chỉ là sợ bóng sợ gió một trận sao? Phát hiện là hiểu lầm sau vây quanh ở phụ cận đám người dần dần tản ra. Nữ hài nhi mặt cũng tăng càng ngày càng đỏ. Nàng xem ra rất gấp, mấy lần nhảy dựng lên muốn tóm lấy trước mặt người da đen kia quần áo, nhưng đều bị cái sau nhẹ nhõm né tránh. Ngay tại nàng sắp lúc tuyệt vọng, bên tai truyền đến một câu: "Doshita Nezuka?" Chuyện cân vượt bởi que thang huyền sau Sly Nhâu / tại truyenCV.com. Hết chương.